Buông ra em phù thủy kia. Tác giả, Nhị Mục, thực hiện, Thư viện báo, chương 940, biến mất đi qua. Quá khứ, Grip bá tước, đáng chết phản đồ, hắn làm sao dám, tại lâu đài tầng chót quan sát chiến cuộc Apen kêu la như sấm nói. Ta muốn giết hắn, còn có con của hắn. Đại thần, ta đại thần ở đâu, bệ hạ. Colombe đại nhân trước nói phải đi xử lý một ít chuyện. Qua một lúc lâu, thân vệ dài mới do dự trả lời. Bất quá ta cảm thấy, hắn có thể sẽ không trở lại. Ngươi nói cái gì, thần Hy Chi chủ chợt xoay người. Thở hổn hển nhìn người sau. Ngài khi đó đồng ý. Thân vệ dài nhắm mắt nói. Ngoại trừ Colombe đại nhân bên ngoài. Còn có ngực Grand đại nhân cùng Kim Sa Lậu nêu bệ hạ. Bây giờ chỗ này chỉ có ta rồi. Cho đến lúc này, Apen mới chú ý tới. Lớn như vậy trong phòng khách chỉ còn lại thân vệ dài cùng vài tên lẻ loi người làm. Hắn trong nháy mắt liền đã minh bạch câu kia, có thể sẽ không trở lại, ý tứ. Lại là phản đồ, thần Hy Chi chủ cắn răng nghiến lợi đem quyền trượng đập về phía mặt đất. Một cái hai cái không đủ. Còn muốn có ba cái bốn cái sự nghiệp của ta chính là hủy ở đám này phản đồ trên tay. Bọn họ rời đi quả thực trải qua đồng ý của mình. Nhưng dùng đều là lý do gì một cái nói phải đi kiểm tra tường đá phòng ngự. Một cái nói phải đi nội viện đốc thúc bọn thị nữ chuẩn bị chiến đấu công tác. Cái này nguyên bản cũng là bọn họ chức trách. Bây giờ nhìn lại nhưng căn bản là tránh nguy hiểm chi từ. Chẳng lẽ tại địch nhân còn chưa phát động tấn công trước? Hắn đại thần liền đã làm xong chạy trốn chuẩn bị, bệ hạ. Những thứ kia hèn nhát sớm muộn sẽ gặp báo ứng. Chẳng qua hiện nay việc cần thiết trước mắt là mau sớm rút lui nơi đây. Thân vệ bề trên trước khuyên nhủ. Những lính đánh thuê kia trì hoãn không được bao lâu thời gian. Coi như là cận vệ đội. Cũng chỉ có thể ngăn cản địch nhân chừng nửa canh giờ. Trễ nữa liền không còn kịp rồi. Không, ta muốn tận mắt thấy người phản bội trả giá thật lớn. Apen đẩy ra đối phương, đi dưới đất phòng giam, đem Otto Crick đầu mang cho ta đi lên. Nhưng là, đây là quốc vương mệnh lệnh. Hắn khàn cả giọng nói. Tuân lệnh, bệ hạ. Thân vệ dài chỉ đành phải lui về phía sau một bước. Khom người đáp, duy nhất thủ hạ rời đi sau. Apen chỉ cảm thấy ngón tay khẽ run. Ánh mắt dường như muốn phồng nứt ra đến liên quan toàn bộ tầm mắt đều dính vào một tầng màu đỏ nhạt. Hắn vịn cái ghế chậm rãi ngồi xuống. Ngưng mắt nhìn hai tay của mình. Hận không thể có thể sử dụng chúng nó đem tên này phản đồ miễn cưỡng xé nát. Hết thảy đều xong rồi. Làm đầu tường lính đánh thuê không giải thích được chen chúc mà chạy. Đem tường đá chắp tay nhường nhịn thời điểm. Bại cục liền đã định trước. Quyết bá tước làm phản chẳng qua chỉ là không còn gì nữa một bút. Chỉ bất quá hắn không hiểu. Tại sao Quyết bá tước cam nguyện mạo hiểm mất đi con trai trưởng nguy hiểm. Cũng phải cõng phản bội hắn tại sao Hofford Queen một người dã tâm. Sẽ có được mặt khác hai nhà không giữ lại chút nào ủng hộ cái này hoàn toàn không nói được mặc dù. Huy quang thành ba gia tộc lớn bị coi là một cái chỉnh thể. Nhưng lợi ích của mỗi người cũng không hoàn toàn giống nhau. Tại hơi có bất trắc liền sẽ vạn kiếp bất phục dưới tình huống. Hắn không nghĩ ra còn có ai có thể để cho bọn họ như thế tín nhiệm. Apen phát hiện. Vô luận là tòa thành thị này vẫn là ba gia tộc lớn. Đều còn lâu mới có được hắn cho là như vậy rõ như lòng bàn tay. Cuối cùng, hắn cũng không thể chờ đến thân vệ dáng dấp phục mệnh. Đẩy ra phòng khách cửa chính là một đội chưa từng thấy qua võ sĩ. Trong tay bọn họ vũ khí vẫn nhỏ máu tươi. Trên khôi giáp cũng bắn có không ít vết máu. Có thể từ đối phương vẻ mặt đến xem. Hoàn toàn không có có một tí chém giết đẫm máu sau mệt mỏi cùng buông lỏng. Bộ dáng ung dung ngược lại càng giống như là trải qua một trận đầu đường đánh lộn như vậy. thân vệ dài thật sự tuyên bố ngăn cản nửa giờ. Trên thực tế nhưng ngay cả một phút đồng hồ đều không thể chống được. Hai bên thực lực chênh lệch đến quá khác xa. Sau đó hắn thấy được Soán Vị Người đã từng thề vĩnh viễn phụ tá Ma Á gia tộc Horford Queen. Trừ Queen bá tước bên ngoài, cùng đi vào phòng khách còn có mặt khác hai tên phản đồ. Cùng với bọn họ người thừa kế, Auro, ký thác Carter cùng Otto Crick. Sau khi nhìn thấy người Apen thì biết rõ, hắn mong muốn trả thù cũng đã thành không có khả năng chuyện. Tại sao sẽ như vậy? Ngài là đang kinh ngạc Otto vì sao còn sống không? Auro ngắt lời hắn. Tại vương cung trong mật đạo giấu hai gã võ sĩ cũng không tính quá khó khăn. Huống chi cửa sắt cùng hàng rào căn bản ngăn trở không được hành động của bọn họ. Về phần bọn hắn là thế nào tiến vào lâu đài khu? Điểm này ngài phải đi hỏi thủ vệ. Ta muốn lòng người bàng hoàng bên dưới. Những thủ vệ kia đối với rõ ràng điểm đoàn xiếc rốt cuộc có bao nhiêu người sợ rằng không thể nào quan tâm. Con người của Apen chợt co chặt rồi. Nếu như đối phương không phải là phô trương thanh thế, há chẳng phải là tương đương với tùy thời đều có thể sát tiến tẩm cung của hắn bên trong tới, không? Sai, liền cùng ngài nghĩ một dạng. Auro giang tay ra, nếu như không phải là áo bào xám chi vương cần muốn chế tạo một trận phí phí dương dương tranh chấp, ngài chỉ sợ sớm đã bị bọn họ một đao chém đứt đầu. Thành thật mà nói, ngài quá làm cho ta thất vọng. Bệ hạ ta cho là ngài giam cầm Otto chẳng qua là nhất thời tức giận cử chỉ. Không nghĩ tới ngài lại có thể dùng hắn tới uy hiếp Crick bá tước. Thậm chí còn muốn giết hắn. Nói tới đây hắn thở dài. Ta nguyên tưởng rằng tức khiến cho chúng ta không làm được bằng hữu. Ngươi cũng sẽ không quên đi qua. Quá khứ, đoạn thời gian kia. Người nói là Laurent Wimbledon cho nên hết thảy các thứ này đều là hắn bày kế. Âm mưu, Apen vốn không có để ý nửa câu sau. Hắn đã bị Auro trong miệng áo bào xám chi vương hấp dẫn toàn bộ chú ý. Các người biết rõ mình đang làm gì không? Các người trợ giúp một con ma quỷ không chỉ phản bội tổ tiên lời thề. Còn muốn đem vương quốc của mình cùng dân trong thuộc địa hai tay trình lên hiến tế cho hắn. Quả thực là thật quá ngu xuẩn. Hắn tức giận chỉ hướng Horford Queen. Còn ngươi nữa, ngươi cho là mình thật có thể ngồi lên cái này vương vị, trên thực tế ngươi chỉ là một khôi lỗi mà. Thôi, chẳng lẽ các ngươi liền không có thật tốt nghĩ tới. Hắn nhấc lên trận này làm phản nguyên nhân sao? Nếu như không phải là mưu toan tóm thâu thần hy vương quốc. Hắn tại sao lại 5 lần 7 lượt địa? Mà... cùng ta đối nghịch đừng quên, những người này hôm nay có thể dễ dàng lật đổ ta. Một ngày nào đó cũng nhất định sẽ dễ dàng đem các ngươi đẩy vào vực sâu. Ngươi sai lầm rồi, bỗng nhiên ngoài cửa vang lên một cô gái âm thanh. Hắn sở dĩ muốn làm như thế, chỉ là bởi vì hai chuyện. Một là vì cứu Otto, một cái khác là vì bảo vệ nữ phù thủy. Hoang đường. Apen đang chuẩn bị trách mắng đối phương, càn rỡ cùng không biết gì, âm thanh lại đột nhiên xác định tại trong cổ họng. Ngươi là, người vừa tới nhìn qua hết sức yếu ớt. Yêu cầu dựa vào người khác đỡ mới có thể miễn cưỡng đứng. Nhưng ngay cả như vậy, cũng không cách nào che giấu nàng xuất chúng dung mạo. Đầu kia tóc dài màu vàng kim cùng giống như đã từng quen biết mặt mũi. Để cho hắn nhớ tới một cái chỉ tồn tại ở trong ký ức người Andrea Quinn. Nhưng mà câu trả lời của đối phương xác nhận suy đoán của hắn. Đã lâu không gặp Apen. Trong nháy mắt, thần hy chi chủ trong đầu thắc mắc toàn bộ có lý giải đáp. Vì sao ký thác Carter nhà sẽ kiên định như vậy ủng hộ Quinn bá tước? Cùng với Crick bá tước cam bất chấp nguy hiểm, nguyên nhân quả thật có một người có thể đồng thời đạt được hai nhà tín nhiệm, bởi vì bọn họ hai tử đều từng chung tình với đối phương. Hắn lửa giận trong lòng bị làm tắt đi rồi, thay vào đó là một cổ mất hết can đảm cảm giác vô lực. lẩm bẩm chốc lát, thật vất vả nói ra khỏi miệng một câu nói, nhưng là tại sao cuối cùng ngươi lựa chọn bọn họ mà không phải là ta? Nếu như nói thua ở Laurent Wimbledon, thủ hạ là Mạng Vận đã định trước nói, tại sao liền ngươi cũng phải cõng phản bội ta? Ta rõ ràng có thể so với bọn hắn cấp cho càng nhiều hơn, nếu không phải trận kia ngoài ý muốn, cái này vương quốc vốn là cũng phải có một nửa của ngươi. Andrea phảng phất xem thấu ý nghĩ của hắn, bởi vì ta là một tên nữ phù thủy. Apen, trong miệng ngươi yêu cầu đuổi tận giết tuyệt đọa lạc già. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.